Gâu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trực Nam đã biến mất 2 ngày, lặng lẽ mua một căn hộ ở tầng trên của cô. Lặng người một lúc, Lộc Nghiên không kìm được mà nhắc. Khu chung cư này có nhiều trộm lắm, xe của anh cứ đậu ở dưới thế này, có thể bị mất đấy. Xe không quan trọng, Cố Trực Nam liếc theo lời nhắc của cô rồi thu hồi ánh mắt. Bình tĩnh đáp, người còn suýt mất, mất một chiếc xe thì có gì quan trọng đâu. Anh trước đây cũng vậy sao? Lộc Nghiên gần như ngay khoảnh khắc Cố Trực Nam nhìn qua đã tránh đi ánh mắt. Không để anh thấy được sắc mặt của mình lúc này. Tự nhiên quay lưng lại, quẹt thẻ mở cửa tòa nhà. Vậy lên đi, Cố Trực Nam vẫn luôn dõi theo Lộc Nghiên. Lúc này anh nhìn vào bóng lưng của cô, nhìn thấy đôi tay đỏ ửng nổi bật giữa mái tóc đen dài. Anh bật cười nhẹ, trước đây, mỗi khi cô ở trước mặt anh, lúc nào cũng giữ vẻ kiêu hãnh và ngoan ngoãn, nhưng vẫn có chút dè dặt, thu mình, bây giờ, thỉnh thoảng lại bộc lộ chút tính cách bướng bỉnh, nhìn thế nào cũng không thấy đáng sợ, ngược lại còn rất thu hút. Cô lại không hề nhận ra điều này. Bữa tối tất nhiên là do Lộc Nghiên vào bếp. Cao Thư Nhã chỉ mang theo 2 miếng thịt đến, vui vẻ hưởng thụ một bữa ăn đạt tiêu chuẩn nhà hàng 5 sao. Giờ này tuyệt tình mở cửa rồi, mình phải ra quán xem thử. Rửa bát xong, Cao Thục Nhã hỏi, cậu có muốn đi cùng không? Ra đó uống vài ly, biết đâu tối nay lại gặp anh chàng đẹp trai nào đó. Tớ không đi đâu, Lộc Nghiên có chút thất thần. Cao Thục Nhã tò mò. Cậu và Cố Trực Nam đã nói rõ với nhau rồi à? Xe dưới lầu vừa nãy chắc là của anh ta. Sao anh ta vẫn chưa đi? Không chỉ chưa đi, mà còn đang ở ngay trên lầu. Tớ vừa đến căn hộ của anh ấy lấy đồ đạc về. Lộc Nghiên lắc đầu, không nhắc thêm chuyện khác. Đợi Cao Thục Nhã rời đi, Lộc Nghiên tắt TV, để chế độ im lặng cho điện thoại. Đứng trong phòng khách lắng nghe một lát, trên lầu yên tĩnh, không hề có tiếng bước chân nhẹ nào truyền xuống. Chẳng phải khu nhà họ đang ở là khu chung cư cũ sao? Hiệu quả cách âm tốt đến vậy ư? Còn nữa, thủ tục nhà anh ấy mới làm xong 2 ngày. Căn hộ chắc vẫn chưa kịp sửa sang. Sao có thể ở được? Lộc Nghiên chưa kịp tập trung nghe kỹ, điện thoại trên ghế sofa đã rung lên, một tin nhắn WeChat vừa đến. Cố Trực Nam, sáng mai em muốn ăn gì? Lộc Nghiên ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngập ngừng giây lát, gõ tin nhắn trả lời. Tôi á, Cố Trực Nam. Cố Trực Nam, em muốn ăn gì? Anh sẽ làm cho. Cố Trực Nam, ảnh. Đối phương gửi kèm một bức ảnh. Lộc Nghiên nhấn mở ra. Đó là ảnh chụp khu bếp một cách tùy ý. Trong bức ảnh, tủ lạnh đang mở, bên trong chất đầy các loại nguyên liệu tươi ngon. Trên bàn bếp, dụng cụ nhà bếp cũng đầy đủ. Từ khi Lộc Nghiên học được kỹ năng nấu nướng, cô rất ít khi ra ngoài ăn. Đa phần là tự mình vào bếp. Ít khi có ai nấu ăn cho cô, đặc biệt là bữa sáng. Trong lòng cô bỗng chốc rung động, đang định gõ phím trả lời, nhìn vào phông nền của bức ảnh, cô bất ngờ dừng lại. Dù bức ảnh chụp tùy ý, nhưng vẫn có thể thấy rõ thiết kế tinh tế theo phong cách châu Âu của căn bếp. Cô phóng to ảnh, nhận ra chiếc tủ bếp gỗ màu nâu đậm dường như vừa được sơn mới. Đảo bếp màu trắng ngà cũng sáng bóng. Phong cách trang trí này rất giống với căn hộ ở Bách Lạc Hoa Viên mà cô từng thấy. Không thể nào là do chủ cũ của căn hộ để lại. Chỉ trong 2 ngày mà đã trang trí căn bếp đẹp như vậy sao? Chelsea, Lộc Nghiên càng nhìn càng thắc mắc. Mím môi, cúi đầu gõ chữ. Chẳng phải anh nói là mấy ngày trước anh mới hoàn tất thủ tục nhà sao? Lộc Nghiên, sao có thể trang trí xong nhanh như vậy? Gửi đi 2 phút mà đối phương vẫn chưa trả lời. Chuông cửa lại kịp thời vang lên. Lộc Nghiên đi đến màn hình nhìn thử. Là Cố Trực Nam. anh như vừa mới tắm xong, thay đồ ngủ màu đen, mái tóc đen còn đọng chút hơi nước. Thấy cửa mở, anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói, anh không lừa em đâu. Thủ tục nhà thực sự mới hoàn tất mấy ngày gần đây. Cố Trực Nam ngừng một chút, nói tiếp, nhưng việc trang trí đã bắt đầu từ 3 tháng trước. Gì cơ? Lộc Nhiên ngẩn người, lần đầu tiên từ tuyệt tình đưa em về nhà. Đêm đó anh quyết định mua căn hộ trên lầu này. Cố Trực Nam cúi xuống nhìn cô, đôi mắt như cánh quạt khẽ cụp xuống, ngắn gọn nói, Lộc Nhiên chợt nhớ ra, hình như đúng là có chuyện này. Ký ức quay ngược lại, cô nhớ đến buổi tối Cố Trực Nam đưa cô từ tuyệt tình về căn hộ. Khi đó cô trong WeChat gọi anh một tiếng, anh trai, vừa ẻo lả vừa điệu đà. Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là sau đó cô hỏi anh bao nhiêu tuổi. Anh đã gửi hẳn một bức ảnh hộ khẩu cho cô. Lúc đó cô còn ngạc nhiên tại sao anh lại đặc biệt lục tìm hộ khẩu. Không phải vì Cố Trực Nam suy nghĩ kỳ lạ, mà vì đêm đó anh vừa vặn lục tìm hộ khẩu, định mua căn hộ trên lầu này. Khi cô còn đang tự kiểm điểm vì hành động kỳ quặc lưu giữ ảnh hộ khẩu của người ta, thì anh đã điên cuồng đến mức mua luôn căn hộ trên lầu của cô. Lộc Nhiên sửng sốt một lúc, sau khi phản ứng lại, đôi tai cô gần như ngay lập tức nóng bừng lên. Sao anh lại? 3 tháng trước, anh chỉ mới quen biết cô chưa lâu. Chẳng lẽ Cố Trực Nam thật sự là yêu cô từ cái nhìn đầu tiên? Không, Lộc Nhiên nhanh chóng xóa bỏ khả năng này khỏi đầu. Anh mỗi ngày soi gương đều nhìn thấy khuôn mặt đẹp đến mức động lòng người của chính mình. Còn có thể yêu ai từ cái nhìn đầu tiên được chứ? Anh không có ý gì khác. Thấy biểu hiện cứng nhắc của cô, giọng nói của Cố Trực Nam pha chút ý cười. Giải thích, khi đó nghĩ, sau này sẽ không chỉ đưa em đến dưới lầu nữa, mà có lý do đưa cô đến tận cửa căn hộ. Vậy nên tiện tay mua luôn căn hộ. Lộc Nhiên im lặng một lúc, tiền của người giàu quả thật dễ kiếm. Vậy lúc anh nói sẽ cho thuê Bách Lạc Hoa Viên, Lộc Nhiên chợt nhận ra, bài đăng cho thuê, chỉ để mình em thấy thôi. Cố Trực Nam sắc mặt nghiêm túc, không hề nói dối cô. Có một khoảnh khắc, Lộc Nhiên cảm thấy mình như chú nai con bị thú săn dõi theo sau gáy. Thú săn đã nghĩ sẵn làm sao để ăn cô đến 3 bữa. Còn cô thì vẫn tung tăng vô tư vui đùa, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua. Ngay giây tiếp theo, đôi mắt đào hoa của Cố Trực Nam như chứa đựng ánh sáng. Khí chất quý phái, sạch sẽ, cất tiếng hỏi, sáng mai em muốn ăn gì? Ăn gì cũng được, Lộc Nhiên suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nói ra 2 món ăn sáng đơn giản. Cố Trực Nam gật đầu, được. Lộc Nhiên vẫn chưa kịp tiêu hóa hết cuộc đối thoại vừa rồi. Im lặng nhìn nhau hồi lâu, cô không tự nhiên muốn véo tai mình, nhưng lại kịp nhịn lại, gật đầu nói, vậy anh ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon. Cố Trực Nam cúi đầu nhìn Lộc Nhiên, cô đang cúi đầu trầm ngâm, do lúc nãy đang suy nghĩ mà vô thức mím môi, lúc này màu môi đỏ thắm, ướt át. Dưới ánh đèn tỏa ra sự mềm mại ẩm ướt, không thấy đối phương đáp lại, Lộc Nhiên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trực Nam. Vừa hay thấy ánh mắt anh rơi xuống, không lệch, như dừng lại, ở bên môi cô, môi mỏng của người đàn ông khẽ mím, thần sắc hờ hững mà thong dong, nhưng đôi mắt đẹp lại hơi nheo lại, ánh nhìn chăm chú như ẩn chứa cảm xúc u ám, có chút dục vọng, tim Lộc Nhiên bắt đầu nhảy lên không kiểm soát được. Cảm giác bị nuốt chửng lại trở về. Cuối cùng Cố Trực Nam vẫn không đòi phần thưởng từ cô. Anh gần như không thể nhận ra mà thu lại cảm xúc. Thả cô đi, ngủ ngon, cách chương.